Mặc dù anh đã không còn cảnh giới võ thuật nhưng lại vẫn giữ được thể xác của cao thủ siêu phàm cảnh, những cao thủ dưới cảnh giới siêu phàm cảnh đều không thể làm gì được anh, cùng lắm chỉ có thể tiêu hao thể lực của anh mà thôi. Kẻ nào bị anh lại gần đều chỉ còn một con đường chết. Dương Thanh đã bắt đầu vận hành phép hô hấp thứ nhất của đại đạo thiên diễn kinh, từng luồng hơi thở ôn hòa liên tục cọ rửa gân cốt anh, đồng thời xông vào lục phủ ngũ tạng của anh, thể lực vừa tiêu hao trong quá trình chạy trốn đã nhanh chóng khôi phục trở lại. Hơn chục cao thủ thần cảnh bao vây quanh anh, lại không một ai dám ra tay trước. Bọn họ đều biết rõ, dù Dương Thanh đã mất sạch võ thuật nhưng vẫn có năng lực giết chết cao thủ siêu phàm nhất cảnh trong nháy mắt. Điều bọn họ phải làm lúc này là giữ chân Dương Thanh ở đây, chờ cao thủ đứng đầu của hoàng tộc hoặc của gia tộc họ Lý tới, dù không ai là đối thủ của Dương Thanh thì với số lượng áp đảo, đàn kiến cũng có thể cắn chết voi. Dĩ nhiên Dương Thanh cũng hiểu được điều này, anh không hề do dự cất bước đi thẳng về phía trước. Dương Thanh, mày đừng có làm liều, hoàng chủ chỉ sai chúng tao bắt mày trở lại, không có ý định gây thương tổn cho mày, nhưng nếu mày tấn công chúng tao trước thì sự việc đã khác đi rồi, đến khi đó, dù hoàng chủ muốn tha mạng cho mày, các cao thủ của hoàng tộc cũng sẽ không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cao thủ thần cảnh trung kỳ cầm đầu đám người này nói với Dương Thanh, đồng thời khi Dương Thanh di chuyển tới gần, ông ta cũng dẫn đám cao thủ kia lùi lại phía sau liên tục. Dương Thanh đâu phải kẻ ngu, nếu anh bị đám người này mang về hoàng tộc e rằng chỉ còn một đường chết, dù thượng quan hoàng không giết anh cũng nhất định sẽ tìm cách moi ra bí mật khiến anh trở nên mạnh mẽ. Dương Thanh âm thầm đếm, vừa đúng 8 người, hơn nữa, mỗi người đều gây cho anh một áp lực cực kỳ lớn. Mặc dù anh không cách nào cảm nhận được cảnh giới võ thuật của bọn họ, nhưng anh biết tất cả bọn họ đều là cao thủ siêu phàm cảnh. Cách chương.